Độc hành thiên hạ tập 58. Càng nhiều vô sĩ lại nhân cơ hội thu các bảo vật khác. Những bảo vật có chất lượng rất tốt, được một hai món cũng là một khoản lớn. Rất nhanh, bảo quang mãn trời tan đi, chỉ còn lại thanh đăng hắc quan và vài món vô bảo khác bị nhiều cường giả tam thần cảnh vây khốn lại. Chỉ có điều là trong thời gian ngắn không có cách nào thu được. Ba người Diệp Húc cũng nhân cơ hội thu vài món vô bảo. Trong đó Diệp Húc lấy được một thanh lục dương kim chùy, cũng là một kiện vụ bảo rất không tệ. Thanh lục dương kim chùy này chỉ cần tuôn chân nguyên vào liền có thể điên cuồng biến lớn. Đầu chùy giống như là một ngọn núi nhỏ hoành trên không trung. Một chùy nện xuống long trời lở đất chính là vụ bảo cận chiến. Đây là một kiện vụ bảo trấn giáo, mà phải là vụ sĩ đã tu luyện đến tam dương cảnh, liên tục vượt qua thử thách lục đạo sát khí mới có thể luyện chế ra được, mang theo thuần dương chỉ khí, uy lực cường mạnh bá đạo. Nhưng so với tòa Nam Thiên Môn trong thiên địa Hồng Lô kia mà nói, thật sự bé nhỏ không đáng kể tới. Diệp Húc thu lục dương kim chùy vào trong ngọc lâu, quăng cho can xài dao, làm cho con long mã này vui mừng đến cả nửa ngày. Hiện giờ, Diệp Phong chủ liền tiền điều thế lớn, tọa giữ kho báu Tây Hoàng, cho nên thật sự chướng mắt loại bảo vật như là lục dương kim chùy kia. Thượng Yên Du giống như là cùng Tống Cao Đức cũng chiếm được vài món vô bảo, uy lực cực kỳ hùng mạnh, trong lòng đặc biệt vui mừng hơn. Hiện tại vô bảo trong Côn Luân Thánh Địa cổ đã cực ít, những bảo vật còn lại đều cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta không nên có tư cách nhúng tay vào, không bằng rời khỏi nơi thị phi này, miễn cho bị cường giả liên lụy đến. Diệp Húc đề nghị cất tiếng nói. Phượng Yên Du và Tống Cao Đức đều gật đầu đồng ý. Đột nhiên Vinh Lâm xuất lĩnh mười mấy tên đệ tử Ma Tông bay đến, cao giọng mà nói. Diệp Sư Thúc, nơi đây đã không còn chuyện của chúng ta nữa, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi, thấy thế nào? Diệp Húc cười cười nói, ta cũng đang định rời đi đây. Lại đúng vào lúc này, một con lục nhãn kim thiềm cực lớn từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước người của đám người Diệp Húc. Quỳ Hiền đứng trên đỉnh đầu con cóc kia, ánh mắt lành lạnh cười mà nói, Diệp Sư Đệ, các người thu không ít bảo vật nhí, hiện giờ ngươi có thể nộp lên trên 6 phần, nhớ cho kỹ, ngươi cần nộp lên 6 phần cho ta. Ngụy sư huynh, giao cái con mẹ ngươi ấy. Diệp Húc mỉm cười đều mà nói. Tống Cao Đức đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ, khẩu khí nói chuyện của Diệp lão đệ quả thật đúng là tức chết người, không đền mạng mà. Đối địch với hắn, chỉ cần tức giận thôi, đều phải chết sớm vài năm. Nếu ta là Ngụy Hiền, chỉ sợ sớm đã học máu bỏ mạng rồi. Ngụy Hiền sắc mặt âm trầm, giận dữ cười mà nói. Người dám trái với quy củ mà trường đạo chúng ta đã định ra sao? Chiếu theo quy củ thì... Quy củ cái con mẹ nhà ngươi. Diệp Húc tế khởi thiền cơ tán, không hề sợ hãi cất tiếng nói. Người thật là muốn chết sao? Ngụy Hiên đổi giận đùng đùng, lục nhãn kim thiềm đã ở trong trạng thái cuồng bạo. Sau con mắt quét qua, cái miệng rộng mở ra, ngậm lại, cả giận mà nói. Lần trước ở trong Thường Bình cấm thần đại trận, ta không thể dùng nguyên thần nên mới bị người chiếm tiện nghi. Hiện giờ ta lại muốn xem người thoát thần như thế nào đây. Lão đang định ra tay, đột nhiên Vinh Lâm trầm giọng nói, Ngụy Sư Thúc, lần này Nam Thiên Môn phát sinh dị biến, quy củ lập ra lúc trước đã không còn hiệu lực, mọi người bằng vào thực lực thu bảo vật, ai thu được gì thì là của người đó. Nếu Diệp Sư Thúc thu được bảo vật, về lý nên là của thúc ấy hết, không nên tranh đoạt. Tuy rằng hắn nhỏ hơn Ngụy Hiền một bối phận, nhưng khi nói chuyện, uy nghiêm tất hiện ra, rất có loại khí độ là kẻ khác phải e ngại. Không sai, một gã đệ tử Ba Tông bị phẫn nói, Nam Thiên Môn kịch biến, những đệ tử chúng tôi đây đều đã chết đến 7 phần, nếu không phải Vinh Sư Huynh cứu giúp, chỉ sợ toàn quân sẽ bị tiêu diệt, nếu là còn muốn nộp đến 6 phần kết quả, thiên lý ở đâu chứ? Những vụ bảo chúng tôi thu được cũng không phải đoạt được từ trong Nam Thiên Môn, mà là bằng thực lực thu trong thánh địa, quỷ cổ trước nên xóa bỏ đi. Nếu như các vị trưởng lão, ngay cả phụ bảo chúng tôi dùng tính mạng để đổi được mà cũng muốn tranh đoạt, chỉ sợ rất khó phục chúng. Có rất nhiều đệ tử cùng chung suy nghĩ. Quỳ Hiền sắc mặt xanh mét, cười lạnh mà nói, khốn nạn thật, các người phản thật rồi. Vinh Sư Điệt, ta biết các người có giao tình tốt với Diệp Sư Đệ, muốn che chở cho hắn, nhưng đây là quy củ, cầu các vị trưởng lão đã cùng nhau định ra. Các người dám trái với quy củ, chính là phản kháng lại Thánh Tông, cùng nhau phản giáo, tất cả đều đáng chết. Lục nhãn kim thiềm mở cái mồm to ra, đầu lưỡi liếm qua, làm không gian xuất hiện từng vết rách, cực kỳ dữ tợn, rít gào nói, hay là các ngươi muốn làm kẻ phản giáo đây? Ngụy Sư Đệ, quy củ lập ra lúc trước không hợp lý, cho nên hủy bỏ đi. Tiết Trường Đạo bay tới trầm giọng nói, bảo vật mà các đệ tử thu được, theo lý nên thuộc về bọn chúng, không cần nộp lên trên nữa. Vinh Lâm gật gật đầu nói, không sai, lần này Nam Thiên Môn phát sinh dị biến, chúng đệ tử chết thương thảm trọng, nếu lại bắt bọn họ nộp lên vô bảo mà bọn họ dùng mạng đổi lấy, kia còn là người sao chứ, cho dù tông chủ biết đến cũng sẽ đồng ý hành động này thôi. Ngụy Hiền hít một hơi thật sâu, điềm nhiên nói, một khi đã như vậy, chúng ta không nhắc đến quy củ nữa, hiện giờ ta muốn trả thù, các vị hẳn là sẽ không ngăn cản ta đấy chứ. Tiết Trường Lão cười nói, quy định của Thánh Tông, chỉ cần không trả thù trong Thánh Tông, chúng ta đương nhiên sẽ không ra tay can thiệp, Ngụy sư đệ xin cứ tự nhiên. Diệp Thiếu Bảo, bây giờ chính là tử kỳ của ngươi. Ngụy Hiền bừng rỡ, ánh mắt quét tới hướng Diệp Húc, không khỏi ngẩn người, chỉ thấy chỗ ba người Diệp Húc sớm đã trống không, ba người kia đã sớm nhận cơ hội rời đi, không khỏi nổi trận lôi đình, nhìn chăm chăm đám người Tiết Trưởng Lão, Vinh Lâm, điềm nhiên nói, Tiết Đạo Viễn, Vinh Lâm, là các người để đó chạy đi sao? Tiết Trưởng Lão thản nhiên nói, Diệp sư đệ tự mình có chân, cậu ta rời đi, ta sao có thể cản lại đây? Ngụy Hiền giận dữ, lục nhãn kim thiềm thả người nhảy lên, bay ra hơn 10 dặm, cao thét đuổi hướng cửa vào của Côn Luân Thánh Cổ Địa. Ngụy sư đệ, gặp phải Diệp sư đệ, đúng là bi kịch, ngay cả thân thể đều bị Diệp sư đệ chém mất. Tiết Trưởng Lão lắc đầu thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, chỉ thấy những trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông khác còn đang đại chiến cùng các cao thủ thế lực khác, tranh đoạt thành hắc đăng quang. Không khỏi là thất thần nói, chết tiệt, tòa Nam Thiên Môn kia đi nơi nào rồi? Ba người Diệp Húc rời khỏi Côn Luân Thánh Địa, chỉ thấy bên ngoài vẫn là đại mạc cát vàng như trước. Gió bắc không ngừng gào thét, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hơi nóng hầm hập tỏa ra, so với Thánh Địa đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Lúc này đã có không hề ít vũ sĩ rời khỏi Thánh Địa, đột nhiên chỉ thấy trong đại mạc cuồn cuộn dâng lên năm luồng sáng mờ, xanh vàng đỏ đen trắng, chiếu rọi đại mạc sáng như là màu sắc của ngọc lưu ly. Là nhị tỷ tới rồi. Phượng Yên Nhu vừa mừng vừa sợ, bỗng nhiên nghi hoặc nói, sao nhị tỷ lại đánh nhau với người khác vậy? Diệp Húc không biết nói gì, hắn chưa từng thấy bộ dạng khổng tước như thế nào, nhưng dường như mỗi lần gặp cô ta thì cô ta đều là đang tranh đấu với kẻ khác, xem ra có vẻ là một cô gái cực kỳ hiếu thắng. Đi xem thử nào, Diệp Húc đề nghị nói. Ba người khống chế thuyền con phi hành, chỉ thấy còn có không ít tuấn kiệt kết bè kéo phái tiến đến nơi khổng tước đang giao thủ, nhào nhào cất tiếng nghị luận. Bảy vị công chúa Thiên Yêu Cung chính là cành vàng lá ngọc, nếu có thể lấy các nàng về làm vợ, đó chính là được Thiên Yêu Cung giúp đỡ, một bước bước lên trời. Cho dù tư chất của người có kém thế nào đi chăng nữa, có Thiên Yêu Cung làm chỗ dựa, cũng có thể hoành hành cả một đời. Hơn nữa, bảy vị công chúa dùng mạo đẹp như tiên tử, thế tử như vậy còn đi đâu mà tìm ra đây? Bảy vị công chúa rất ít khi ra ngoài, nghe nói đại công chúa đã đính hôn, giành hòa có chủ. Nhị công chúa Khổng Tước và tiểu công chúa lần này rời khỏi Vân Mộng, tuyệt đối không thể thả các nàng về, chỉ bằng đem gạo nấu thành cơm là tốt nhất. Lần này, lão phủ nhất định phải trở thành phò mã của Thiên Yêu Cung. Các người kẻ nào tranh với ta, chính là đối nghịch với ta, chết không có chỗ chôn thây đâu. Mọi người đều trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy kẻ nói ra câu này chính là một lão già tóc trắng xóa, vừa già lại vừa lùn, một bộ dáng sắp sửa ngoẻo đến nơi rồi. Cụ ơi, cụ già rồi, nhưng tâm không già nhỉ? Lão bất tử, lão ngay cả răng cũng không còn, còn muốn ăn trái ớt Khổng Tước kia sao? Cẩn thận, ớt chưa ăn được lại nghẹn chết lão đó lão già kia. Thuyền con mà Thiên Cơ Tán biến thành có tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền quăng mọi người không thấy bóng dáng tăm hơi đầu nữa. Diệp Húc đứng trên thuyền con, ánh mắt đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy bên trong đại mạc bên dưới một bóng dáng hùng tráng đang chạy như điên, cũng chạy tới nơi Khổng Tước giao thủ với người khác. Điều khiến cho hắn kinh ngạc là người này dáng người cực kỳ khôi ngô, mặc da thú, lại không lăng không phi hành mà đã dựa vào đôi chân mà chạy đi. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, từng bước bước ra, bàn chân hạ xuống, sa mạc liền bị hắn ta dẫm cho vỡ ra, xuất hiện những hố to tầm trăm thước, thân hình liền tiến lên phía trước 200-300 thước. Hiển nhiên người này có lực lượng cực kỳ khủng bố, hai chân như cối xay gió, vù vù chạy về phía trước, thần tốc vô song, chỉ kém Thiên Cơ Tán một chút, nơi nào đi qua, trên mặt đất nơi đó để lại những cái hố to. Như là mão thúc thúc thì phải. Phượng Yên Du vừa mừng vừa sợ, ló đầu ra giòn tan và hô, mão thúc thúc, thúc đây là muốn đi đâu thế? Đại hán to lớn kia ngẩng đầu, chỉ thấy tóc của lão ta như là rơm rạ, chòm râu đen như là than củi, tán loạn lùi thùi, hai mắt đen nhánh sáng ngời, giọng nói như chuông đồng, cất cao giọng đáp. Hóa ra là tiểu công chúa Thiên Yêu Cung, Phượng Nha Đầu, gọi ta là Mão ca ca. Vâng, Mão thúc thúc. Phượng Yên Du cười cười nói. Diệp Húc trong lòng kinh ngạc vạn phần. Phượng Yên Du luồn luồn nhu thuận, không ngờ lúc này lại nghịch ngợm, trêu ghẹo đại hán hùng tráng khôi ngô kia. Đại hán kia tức chết đi được, đột nhiên thả người nhảy lên cao, cũng là phải vài trăm thước, ầm ầm một tiếng hạ xuống thuyền con. Thân thể hắn lão ta là nặng đến đáng sợ, gần như là đè chìm con thuyền xuống. Cho dù là có trọng bảo kim kiều mà cao thủ tam thần cảnh luyện chế, chỉ sợ cũng không nặng bằng thân thể của lão ta. Ba người Diệp Húc vội vã thì triển ra tu vi toàn thân, cố gắng khống chế thuyền con, nhưng vẫn không thể chịu được trọng lượng của người này. Thuyền con từ từ rơi xuống, sau một lúc lâu, rốt cuộc rời xuống mặt đất. Đại hán này đến tột cùng là ai? Sao cơ thể lại nặng như thế? Diệp Húc thất kinh cẩn thận đánh giá người này, chỉ thấy lão ta như điều khắc từ nham thạch mà ra, cơ bắp như là đào gọt búa bổ, mặt mày có góc có cạnh, trên người mặc một bộ giả thú, con lòng đần hổ văn, rõ ràng là da lông của dị thú thượng cổ, lòng tù hổ. Người này tay cầm một cây phù tang bộc trượng, dài màu vàng, đứng trên con thuyền, so với Diệp Húc và Tống Cao Đức phải cao hơn nửa cái đầu, giống như một người khổng lồ nho nhỏ. Này thiếu bảo, người kia một thần man lực, dường như mạnh hơn người không ít đấy. Tống Cao Đức sắc mặt ngừng trọng, khẽ giọng mà nói. Diệp Húc cũng ngừng trọng gật đầu đồng ý. Người này thân thể nặng vô cùng, so với kim kiều mà cao thủ tam thần cảnh luyện chế còn nặng hơn, vẫn có thể chạy như bay. Cho dù là bản thân của Diệp Húc, tự khiêng kim kiều cũng không thể chạy nhanh như vậy được. Người này tu vi không hề kém, tinh khí nội liễm, hóa thành một viên nguyên đan, nhưng bởi vì thân thể quá nặng, nặng đến mức tu vi của hắn đều không thể nâng bản thân hắn lên, bởi vậy chỉ có thể chạy trên mặt đất mà thôi. Phượng Nha Đầu, ta sau này chính là tam tỷ phu của muội, muội gọi ta là thúc thúc, chẳng phải là loạn bối phận sao? Đại hán hùng tráng cười ha ha, giơ tay sờ đầu Phượng Yên Du. Phượng Yên Du tránh ở phía sau Diệp Húc, le lưỡi với ông ta mà bĩu môi nói: nhị tỷ của ta nói các ngươi đều là người xấu, chẳng có ai tốt cả. Tam tỷ cũng nói tỷ phải gả cho người đàn ông anh tuấn nhất thiên hạ này. Nói bậy nào, người nhà ta đều xấu, nhưng chỉ có ta là người tốt thôi. Đại hán hùng tráng kia thu tay gãi gãi bộ tóc bù xù kia, vô cùng thật thà chất phác cười mà nói: hơn nữa ta là mỹ nam anh tuấn nhất nhà của ta, mỗi đến 5.000 năm trước cùng với 5.000 năm sau đều tìm không thấy được khoa phụ thứ hai anh tuấn như ta đâu đấy. Khoa phụ Bảo tự biên tự diễn, không có chút xấu hổ nào. Ánh mắt của lão ta nhìn hướng Diệp Húc và Tống Cao Đức cười mà nói: hai vị tiểu huynh đệ này, tại hạ khoa phụ Bảo tự là hữu tài, hai vị xưng hô như thế nào? Khoa phụ hữu tài. Diệp Húc ho khan hai tiếng, tự giới thiệu một phen cười mà nói: hữu tài huynh, huynh đây là định đi đâu thế? Khổng Tương đang giao thủ cùng kẻ khác, ta là em rể đương nhiên phải đến trợ trận rồi. Khoa phụ Bảo thanh âm vang dội, chấn cho lỗ tai mọi người rung lên. Lão ta là khoa phụ đi ra từ đầm lầy Vân Mộng, nói chuyện khoái ngôn khoái ngữ vô cùng. Hữu tài huynh, một khi đã như vậy rồi thì không bằng là chúng ta cùng đồng hành đi. Diệp Húc mời chào nói. Khoa phụ Mão lắc lắc đầu nói: các người đi trước đi, ta thân hình đồ sộ như vậy, đi theo sau các người còn được. Hắn ta cầm lấy phủ tang kim trượng, lao về phía trước, cuốn bụi mà chạy đi. Hắn vừa mới rời khỏi, Diệp Húc lập tức khống chế thuyền con, cao thét đuổi theo. Tống Cao Đức hiếu kỳ nói: Phượng cô nương, người khoa phụ tốc độ, chẳng lẽ đi đường đều phải dựa vào đôi chân và chạy sao? Phượng Yên Du gật gật đầu nói: thân thể khoa phụ đều là nặng cực kỳ, hơn nữa tâm pháp của bọn họ tên là Đại Càn Khôn Vu Đồ Cấm Pháp. Tu luyện môn cấm pháp này, theo tu vi tăng lên, thân thể sẽ hấp thụ thêm nhiều địa khí, làm cho thân thể càng lúc càng nặng hơn đấy. Diệp Húc lặng lặng nghe, xen miệng mà nói: nói như vậy, con cháu khoa phụ tộc, tu vi càng cao, tiền càng không thể bay được à? Phượng Yên Du ừ một tiếng mà đáp: khoa phụ tộc từ viễn cổ tới nay, còn chưa từng xuất hiện khoa phụ nào có thể bay lên trời. Rất nhanh, bọn họ liền đi vào nơi Khổng Tước đang giao thủ cùng người ta. Chỉ tới nơi này là một mảnh hoàng sơn dã lĩnh, bị gió sa mạc ăn mòn. Những núi lớn đó đã bị xói mòn, bên ngoài phủ đầy cát đá. Rất nhiều cao thủ đều tự chiếm cứ một ngọn núi, đều nhìn đến phía trước. Diệp Húc hạ xuống trên đỉnh của một ngọn núi, chỉ thấy hơn 10 dặm phía trước, một thiếu nữ áo đỏ đang đứng đối diện cùng một nam tử trẻ tuổi, khí phách bốn phương. Hai người vẫn chưa giao thủ với nhau. Thiếu nữ áo đỏ kia cũng là một cô gái quỳnh quốc khuynh thành, làm cho người ta thấy mà trái tim đập rầm rầm, con mắt gần như đuôi mù. Nhưng khí chất của cô nàng không phải là loại uyển chuyển hàm xúc như Phượng Yên Nhu, mà là anh khí bừng bừng giống như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, làm cho người ta tầm chết, có một loại khí phách không thua kém gì nam giới. Người thanh niên này hình như là Phạm Linh Phổ Vu Đạo Tông. Diệp Phúc nhìn đến nam tử áo đen kia, trong lòng chợt nao nao. Hắn từng từ xa thấy Phạm Linh Phổ một lần ở hải ngoại tiền các. Tuy Phạm Linh Phổ vẫn chưa nhìn đến Diệp Húc, nhưng lúc đó Diệp Húc chỉ là một nhân vật nhỏ mới tu luyện đến hạ nguyệt kỳ. Phạm Linh Phổ có nhìn thấy Diệp Húc cũng sẽ không đặt ở trong mắt, căn bản là không lưu ý tới hắn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Lúc ấy Phạm Linh Phổ khiêu chiến Đông Hoàng Mục, bị Đông Hoàng Mục đánh cho trọng thương. Hiện giờ đã qua 2 năm, tu vi của Phạm Linh Phổ cũng có tịnh tiến hơn trước. Hiển nhiên, hắn ta cho dù bại dưới tay Đông Hoàng Mục, không hề đánh vỡ lòng tự tin của hắn, ngược lại khiến tâm tình của hắn càng thêm củng cố. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phạm Linh Phổ, người không phải đối thủ của tỷ. Thiếu nữ áo đỏ tuy rằng lọt vào vòng vây, nhưng thần sắc vẫn như thường. Năm luồng hào quang phía sau phóng lên cao, đúng là ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Nàng giơ một tay bắt lấy, một luồng diệt tuyệt thần quang đỏ thẫm rơi vào trong tay. Hào quang nuốt vào cả vào rồi nhả ra, giống như một thanh kiếm quang dài hơn 10 trượng. Tỷ cho mình một cơ hội, cút đi ngay đi. Phạm Linh Phổ lập tức tức giận hừ một tiếng, sau lưng hiện ra một cái trống lớn. Xung quanh trống có hai con cự mãng màu đen, há mồm cắn đuôi của nhau, cười lạnh mà nói. Này Khổng Tước, nghe nàng tuyên bố, trong cùng thế hệ, nếu ai có thể thắng nàng, thì nàng sẽ gả cho người đó. Nàng thắng Trường Hiến, này cũng không có gì mấy đâu. Trường Hiến, tiểu nhi như vậy, một bàn tay của ta liền có thể đập chết. Tòa thiên cổ này chính là bảo vật mà ta mất 2 năm tìm kiếm khắp nơi, cực cực khổ khổ luyện chế mà thành. Hôm nay, ta sẽ dựa vào bảo vật này trở thành con rể của Thiên Yêu Cung. Suy một tiếng, bất diệt thần quang trong tay Khổng Tước đột nhiên bay vút lên. Hồng quang đầy trời, trong chớp mắt tán đi. Phạm Linh Phổ ngơ ngác đứng tại chỗ. Tòa thiên cổ phía sau hắn kia đột nhiên chia 5 x 7. Thậm chí, 2 con cự mãng đen cũng tàn nát rơi xuống đất. Phạm Linh Phổ trán thấm ướt mồ hôi, không nói một câu nào, xoay người liền rời đi. Khổng Tước cầm bất diệt thần quang màu đỏ trong tay, ngạo nghễ nhìn về phía mọi người. Giải quyết từng người trong các người thật là phiền phức, các người cùng xông lên một lần đi. Khổng Tước, cổ quá kiêu ngạo rồi đấy. Rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi đều mở miệng gầm lên, nhưng không ai dám tiến đến. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang thật sự quá mạnh, đã không ngừng có người khiêu chiến với nàng ta, mà tất cả đều thua dưới ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Thậm chí có người còn bị một luồng thần quang giết chết. Cô gái này uy phong đầy mình, ngạo thị quần hùng, làm cho người ta phải khiếp sợ. Dù là Diệp Húc cũng không thể không bội phục được. Đột nhiên, một người từ xa xa bay tới cười ha ha. Khổng Tước, không hổ là Khổng Tước, kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo. Nhưng bà ta lại thích loại tính tình này của nàng. Đáng tiếc, hôm nay nàng nhất định phải gãy cánh trong tay của ta. Không chỉ có nàng, cả 6 vị tỷ muội của nàng kia nữa, tất cả đều phải trở thành thị thiếp của Úc Khánh Sơn ta. Ta mới là phò mã duy nhất của Thiên Yêu Cung, tương lai kế thừa Thiên Yêu Cung, trở thành người đứng đầu chính yêu hai đại thánh địa. Úc Khánh Sơn là ai? Diệp Phúc buồn bực cất tiếng hỏi. Úc Khánh Sơn, người cũng không biết sao. Tiểu tử, người là chim non vừa xuất đạo có phải không? Để tiền bối ta nói cho người biết. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên mình cũng là người quen. Ngọc Thiện Chân Nhân sắc mặt trang nghiêm đứng cách đó không xa, ra vẻ đạo mạo. Ngọc Thiện Chân Nhân cũng đồng thời nhìn hướng hắn, lúc này mới phát hiện ra, không ngờ người bên cạnh chính là tiểu ma đầu này, không khỏi âm thầm kêu khổ. Ông ta định trốn Phượng Yên Nhu, Tống Cao Đức một trước một sau với ông ta lại. Sắc mặt ông ta lập tức trùng xuống ngay, cười khổ mà nói. Ngọc Thiện tiền bối, đến nói cho ta đi. Diệp Húc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng mà nói. Đừng có sợ, ta cũng không ăn thịt người đâu. Hắn tuy rằng nói mình không ăn thịt người, nhưng nhìn bộ dáng sợ hãi của Ngọc Thiện Chân Nhân kia, lại có vẻ như cho rằng Diệp Húc thật sự ăn thịt người đấy. Nếu là trước đây, ông ta còn có gan đấu sức một phen với Diệp Húc, nhưng ông ta bị Phượng Yên Nhu chặt đứt một cánh tay, lại chứng kiến bàn tay trong kim bài của Diệp Húc kia, chẳng những phá hủy cửu long trụ của Diêm Sơn Vu Đạo Tông, thậm chí phản kích Diêm Sơn, đánh cho vị danh túc này của Vu Đạo Tông bị trọng thương. Dũng khí của ông ta đã ở trong một trận chiến của Diệp Húc hoàn toàn tan tành. lúc này lại bị chặt đứt mất một tay, thực lực tổn hại rất lớn, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Nói đi, Úc Khánh Sơn kia là ai? Diệp Úc mỉm cười hỏi, hướng xa xa, liếc mắt một cái. Chỉ thấy Khổng Tước lúc này sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không có phong thái cười nói như trước kia, hiển nhiên cho rằng Úc Khánh Sơn là một kình địch. Ngọc Thiện Chân Nhân thật là cẩn thận nói, Úc Khánh Sơn là một kiệt xuất nhất trong những nhân vật trẻ tuổi của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Cậu ta nhập môn chưa đến 10 năm, nhưng cửu chuyển nguyên công hiện giờ đã tu luyện đến kim đan bất diệt thân. Hơn nữa cậu ta bác học đại tu, không chỉ là tu luyện cửu chuyển nguyên công, còn... Diệp Phúc Hiếu Kỳ hỏi, Tiểu Quang Minh Thánh Địa không phải giống Đại Pháp Âm Lôi Tự, đều là thích vụ nhất mạch sao? Nghe nói, thích vụ là nho đạo chính thống của Phật môn viễn cổ. Truyền thuyết nói rằng, Phật đang nghiêm cấm hồn nhân cưới xin, sao lại hắn ta có thể thông đồng với nữ tử môn phái khác chứ? Phật môn viễn cổ là Phật môn viễn cổ, hiện giờ là thiên hạ phù hoang. Quy định của Phật môn viễn cổ đương nhiên không thể thực hiện được. Dù là ta cũng cưới bốn phòng nương tử, sinh con gái con trai, hiện giờ đã sinh ra được một đại gia tộc. Nhưng so với Úc Khánh Sơn, ta thật sự không bằng, không bằng. Ngọc Thiện Chân Nhân không chỉ độ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, thở dài nói, người này tướng mạo tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, rất có duyên với phụ nữ, hơn nữa có kỳ ngộ. Nghe nói khi hắn ta 10 tuổi rơi vào trong một thung lũng, kết quả phát hiện một di tích thượng cổ. Sau khi dùng đan dược trong di tích, liền là trở thành phu sĩ, đạt được thiên đạo truyền thừa. Quần thiên tiên pháp 9 tầng. Sau khi hắn ta bái nhập Tiểu Quang Minh Thánh Địa, vận khí tốt đến biến thái vô cùng, gầm kỳ ngộ liên tục, đánh rắm thôi cũng có khí bật ra cả một di tích thượng cổ ấy chứ. Còn có người là may mắn hơn cả ta. Diệp Húc thất thanh cười nói, vận khí của hắn ta tốt như thế, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chẳng lẽ là hắn ta có thể chất đặc thù gì sao? Ngọc Thiện Trần Nhân gật đầu thấp giọng nói, nghe nói hắn ta thật sự có thể chất đặc thù, nhưng cụ thể là loại thể chất gì thì không ai biết. Nhưng theo suy đoán của ta, hắn có thể là mộc đức cú mang chỉ thể đấy. Úc Khánh Sơn có thể nói là một trong những thành thiếu niên chính đạo ta, là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất. Thậm chí lão tổng chủ Nguyên Thủy Thánh Tông đều kỳ vọng vào hắn, nói hắn sau này có thể vấn đỉnh cảnh giới vu hoàng. Diệp Húc lắc đầu nói, cảnh giới vu hoàng nói thì dễ, làm thì khó lắm. Hắn nhìn hướng Úc Khánh Sơn, chỉ thấy người thanh niên này tay áo tùng bay, mặt mày có chút phong lưu, tướng mạo cử chỉ lộ ra nhỏ nhã, ta khí và bá đạo, quả nhiên là mỹ nam tử, cũng là một kẻ có thể dễ dàng làm cho nữ giới yêu thích. Sử huynh, muội không thích bộ dáng kia của hắn. Phượng Nghiên Du khẽ nói. Diệp Húc cười cười nói, ta cũng không thích chút nào, nhưng ta thích cửu chuyển nguyên công trên người của hắn. Tông Cảm Đức biết trong tâm Diệp Húc đã động sát khí với Úc Khánh Sơn, chỉ định tiêu diệt Úc Khánh Sơn rồi cướp lấy cửu chuyển nguyên công của đối phương, thấp giọng nói, này Diệp đạo đệ, kẻ này thể chất đặc thù, có được tiên tháp 9 tầng, hơn nữa lại tu luyện nhiều cấm pháp chính đạo như thế, được truyền thừa của Thích Đạo Nho Tam Gia, lại tu luyện cửu chuyển nguyên công đến kim đan bất diệt thân, chỉ sợ là một kẻ rất khó đối phó đấy. Hắn biết Diệp Húc cũng tu luyện cửu chuyển nguyên công, thậm chí tu thành hỗn nguyên kim thân, nhưng hỗn nguyên kim thân với kim đan bất diệt thân chênh lệch rất là lớn, chênh nhau 3 cảnh giới lớn, 27 cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, Úc Khánh Sơn lại kiêm tu 2 môn cấm pháp, lại đạt được truyền thừa tối cao của thiên đạo, quần thiền tiền pháp 9 tầng, quả thực chính là một vu hoàng vị thành niên, lại gặp được nhiều kỳ ngộ. Người có vận khí tốt như vậy trên thế gian, cùng lắm cũng chỉ được như thế mà thôi. Người như thế, quả thực chính là nhân vật chính trời sinh ra, toàn bộ vu hoàng thế giới đều là sân khấu của anh ta. Nhưng người khác, cho dù là có tu vi cao thầm bao nhiêu, tư chất xuất sắc bao nhiêu, đều tồn tại để làm đền cho anh ta mà thôi. Thậm chí cùng chung sống một niên đại với người như thế, đều là một loại bi ai, sẽ bị hào quang của anh ta hoàn toàn che lấp hào quang của bản thân. Bởi vậy, Tống Cao Đức cũng không nhịn được lo lắng cho Diệp Húc. Ngọc Thiện Chân Nhân cười lạnh nói, đối phó với hắn ta ư, người sẽ chỉ làm cho hắn càng ngày càng mạnh. Loại tuyệt thế kỳ tài như Úc Khánh Sơn kia, sau khi vấp ngã rồi đứng lên, chỉ càng thêm hùng mạnh hơn. Thậm chí, người căn bản không thể biết được hắn. Người này là con cưng của ông trời, thực lực của hắn tuyệt đối mạnh mẽ. Trước đó không lâu, hắn dễ dàng giết chết một vị cao thủ mà đạo tam thai cảnh nguyên thai kỳ đại thành. Người có biết không, vị cao thủ nguyên thai kỳ kia với hắn chênh nhau cả hơn 30 cái cảnh giới nhỏ đấy. Có thật không? Ta cũng đã từng tiêu diệt cao thủ hơn 30 cảnh giới. Diệp Phúc ánh mắt đột nhiên linh hoạt, sắc bén hẳn lên, nhìn hướng Úc Khánh Sơn, điềm nhiên mà nói. Nếu là sinh sống cùng một thời đại với hắn ta là một loại bi ai, vậy thì tìm cách tiêu diệt hắn đi, biến thành thời đại của ta rồi. Quanh thân của hắn sát khí đằng đằng, không một chút che giấu, trong cơ thể từng luồng sức mạnh mênh mông nổi lên. Úc Khánh Sơn dường như cảm nhận được sát khí của hắn, quay đầu nhìn hướng bên này, ánh mắt dừng trên người của Diệp Húc, lập tức rời đi, nhìn thẳng về phía Phượng Yên Nhu. Ánh mắt không khỏi sáng lên, cười ha ha rồi nói, này Khổng Tước, không ngờ tiểu bội của nàng cũng đến đây, thật sự đặt trời cũng giúp ta mà. Hôm nay ta điền bắt hết tỷ bội các ngươi, trường thu hai người các ngươi trước đã. Đáng ghét, Phượng Yên Nhu trốn sau lưng Diệp Húc, thở phì phì mà nói. Âu Khanh Sơn ánh mắt linh hoạt sắc bén, lại dừng trên người Diệp Húc, lạnh lùng nói, dám che ở trước đàn bà của ta, người đúng là tự tìm chết, cút ngay. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang phía sau, Khổng Tước rung lên dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, cười lạnh mà nói, Úc Khánh Sơn, người chán sống rồi hả, dám uy hiếp muội muội của ta. Úc Khánh Sơn cười ha ha, xoay người lại, mỉm cười nói, Khổng Tước, đừng có nóng giận, nàng sớm muộn gì thì cũng sẽ là nữ nhân của ta, ta muốn thu 7 tỷ muội các nàng, căn bản không cần động thủ, chỉ cần một kiện phù bảo là xong. Khổng Tước sắc mặt kịch biến, năm luồng thần quang chớp lên, giống như kiếm sắc chém đến. Nơi nào thần quang đến, sa mạc liền vỡ ra, xuất hiện những khe nứt. Úc Khánh Sơn thân hình chớp động, tốc độ cực kỳ nhanh, né tránh công kích của ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Trên đỉnh đầu một quyển trục đột nhiên hiện ra, từ từ mở ra, cười dài rồi nói. Ta nói rồi, thu 7 tỷ vội các ngươi, không cần động thủ thì sẽ không động thủ. Quyển trục trên đỉnh đầu của hắn mở ra, dần dần hóa thành một bức đồ án xa hoa. Đây là một món phù bảo, cùng loại với Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Tuy rằng không rộng lớn mạnh mẽ như Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, uy năng cũng kém hơn, nhưng trong tranh non xanh nước biếc, cầu nhỏ suối trong, bên trên dòng suối còn có ban công đỉnh tạ, ngô đồng khắp nơi, ánh trăng sáng từ dưới biển mọc lên, thậm chí có thể nghe được tiếng nước róc rách chảy, tiếng động của sóng gió từ trong tranh truyền ra. Dường như không phải là bức tranh phong cảnh thủy mạc mà thật sự tồn tại vậy. Quyển trục này tên là Phượng Hoàng Tê Tức Đồ, chính là ta lấy được trong Côn Luân Thánh Địa cổ đại. Bảo vật này tự tay bay vào tay ta, không cần tốn nhiều công sức. Ta có được bảo vật như vậy, liền biết ta chính là chân mệnh thiên tử của 7 vị công chúa thiên yêu cùng các ngươi, mà các ngươi tất cả đều phải trở thành thị thiếp cho ta. Âu Khánh Sơn quần áo phiêu động, không ngừng né tránh công kích của Khổng Tước, trưởng thành ngầm một tiếng. Khổng Tước miên ao ác, Phượng Tê Ngô Đồng Chi, Thanh Điểu Hải Thượng Du, Khổng Tước, Tiểu Phượng Hoàng còn không vào trong đồ của ta. Chân nguyên của hắn tuôn vào trong bức họa, chỉ thấy cuốn họa này hoàn toàn mở ra, biển rộng đột nhiên lơ lửng bên trên bức tranh. Cầu nhỏ hiện ra, lầu các nhảy ra, ánh trăng từ trong biển dâng lên, đại mạc mịt mù này đột nhiên như thay trời đổi đất, biến thành một thế giới hoa thơm chim hót. Cảnh tượng này dường như cực kỳ thu hút Khổng Tước và Phượng Yên Nhu. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hót trong trẻo, Khổng Tước không tự chủ được bay vào trong lầu các trong bức tranh. Bên người của Diệp Húc, Phượng Yên Nhu cũng dùng ánh mắt mê ly, mũi chân kẽ điểm một chút, áo trắng phủ động, thẳng hướng Ngô Đồng bên cạnh lầu các mà lao đi. Tấm địa đồ này là vô bảo chuyên dùng để khắc chế yêu tộc sao? Diệp Húc ánh mắt chớp động, bay thẳng lên, giơ tay vãn lấy eo của Phượng Yên Nhu, thế nhưng bị nàng kéo đi, cùng nhập vào trong non xanh nước biếc bên trong địa đồ. Úc Khánh Sơn khẽ động tâm niệm, chỉ thấy biển rộng trăng sáng, cầu nhỏ, suối trong, lầu các, tất cả bỗng nhiên biến mất, lại trở thành một bức họa như cũ, to không đến 3 thước. Thu hồi, không ngờ đều bị thu hồi, một gã vũ sĩ trẻ tuổi thất hồn lạc phách nói. Khổng Tước, quả ớt nhỏ kia, ngay cả đánh trả cũng không có, liền bị Úc Khánh Sơn thu vào trong bức đồ kia. Chẳng lẽ hắn ta thật sự là chân mệnh thiên tử của 7 vị công chúa thiên yêu cung sao? Quá khủng bố, kiện vũ bảo kia của hắn chính là phù hoàng tự tay luyện chế, chỉ sợ là lợi khí chuyên đối phó với yêu tộc. Hắn có được vũ bảo này trong tay, chỉ sợ mấy vị công chúa thiên yêu cung khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Úc Khánh Sơn thu Phượng Hoàng Tê Tức Đồ lại, nhìn vào trong bức tranh, chỉ thấy cô gái dũng mãnh Khổng Tước kia lại lúc này bị nhốt trong lầu các trong tranh, không ngừng đi lại, ngẫu nhiên tiến đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thế giới trong tranh, có vẻ có chút tò mò, lại có chút im lặng, hoàn toàn đã không có tư thái nhanh gọn, dứt khoát và quyết đoán nữa. Mà cô bé Phượng Yên Nhu kia thì đang ngồi trên một chạc cây ngô đồng, hai chân lúc ẩn lúc hiện, chân của nàng trắng nõn như ngọc,

gắn lên đỉnh đầu của hắn, ngăn cản thế cắt của âm dương nhị khí. Âu Khanh Sơn rơi vào trong lô bồng, âm dương nhị khí cắt tới, lại bị lô đồng đỡ lại. Lô đồng này là so với ngũ đế hoa cái còn cứng hơn, chính là một bảo vật của Nguyên Thủy Thánh Tông, tên là lô bồng, nghe nói là nơi nghỉ ngơi của thiền đế. Đương nhiên, cái lô bồng này không phải lô bồng của gì là thiền đế, mà là chế phẩm hắn tự mình luyện chế phòng theo. Tuy rằng là thứ mô phỏng thôi, nhưng cái lô bồng này phòng ngự tuyệt đối không phải là kém, thậm chí là âm dương nhị khí cũng không thể cắt đứt được. Diệp Phúc xoay kim bài, hùng hằng đánh xuống, đập cho lô bồng ánh lửa văng khắp nơi. Hắn nâng tay hạ tay, liên tục nện xuống, kiện trọng bảo này bị đánh liên tục, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn đập dẹp. Kim tinh kiếm khí đuổi theo, bắn vào sau đầu của Diệp Húc. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, âm dương nhị khí và kim tinh kiếm khí va vào nhau, suy suy rung động. Hai loại bảo vật này giằng co cùng một chỗ, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng thua. Tuy rằng chất lượng của kim tinh kiếm khí cao hơn âm dương nhị khí, nhưng Âu Khánh Sơn cũng không đoạt được nhiều kim tinh khí cho lắm, mà âm dương nhị khí của Diệp Húc lại vừa dài vừa to, bị kim tinh kiếm khí đánh ra một lỗ thủng, liền bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị. Tên tiểu tử này nhảy ra từ đâu, sao lại mạnh như vậy chứ? Âu Khánh Sơn đứng ở trong lô bồng, tâm lạnh hẳn đi, khẽ động tâm niệm, lô bồng gào thét bay ra phía sau. Diệp Húc cầm ô trắng trong tay, vững vàng đuổi theo phía sau lô bồng. Hai kiện vô bảo này tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền bay ra hơn 10 dặm, bỏ xa tất cả mọi người. Không ngờ Úc Khánh Sơn lại bị bức tháo chạy, loại tình cảnh này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Một gã vũ sĩ thất thần cất tiếng nói, tiểu tử kia đến tột cùng là ai cơ chứ, thật là mạnh nha. Mà kể hắn ta là ai, Khổng Tức và tiểu công chúa Thiên Yêu Cung lúc này còn bị nhốt trong Phượng Hoàng Tê Tức Đồ, tiện nghi cho ta rồi. Một tên cười dâm giơ tay chụp hướng tới Phượng Tề Tê Tức Đồ. Vù một tiếng, người này còn chưa đến gần Phượng Hoàng Tê Tức Đồ, một cây phù tang kim trượng hùng hằng đập tới, đập cho hắn ta dập nát. Lập tức phù tang trượng hiện lên, nện lên trên Phượng Hoàng Tê Tức Đồ, đánh cho kiện trọng bảo này rạn nứt. Hòa phụ Mãng Phu thu phù tang kim trượng, giơ tay chộp tới bức tranh rách nát kia, cười ha ha mà nói, Khổng Tước đừng có sợ, em rể ta tới đây. Phượng Gia Đầu cũng đừng có sợ, anh rể ta tới cứu muội đây. Anh ta đưa Khổng Tước và Phượng Yên Du từ trong Phượng Hoàng Tê Tức Đồ ra, lập tức đánh nát tấm trọng bảo này. Ánh mắt nhìn hướng Diệp Húc và Úc Khánh Sơn rời đi, ha ha cười nói, nhị vị này đều rất mạnh, khí tức cũng không có nhỏ, ta đi xem thế nào nào. Hắn ta mở hai chân gào thét phóng đi về phía trước, biến mất trong đại mạc. Phượng Gia Đầu, nhớ rõ thầy ta ở trước mặt tam tỷ của muội nói lời tốt đẹp nha. Vâng, Mão Thúc Thúc. Ngày xưa đều là kẻ khác đuổi giết ta, ngày nay đây là lần đầu tiên ta đuổi giết kẻ khác, cái loại cảm giác này quả nhiên thích thật. Sau khi Diệp Húc theo sát Úc Khánh Sơn, ánh mắt sắc bén, hai luồng âm dương nhị khí bay lượn xung quanh thần, không ngừng va chạm với kim tình kiếm khí, khi thì như trăn, khi thì như rồng, khi thì hóa thành cái khiên lớn, biến hóa khôn lường. Mà trong tay của hắn, một thanh kim bài cao tới ước chừng 7 trượng, giống như là một bức tường vàng, không ngừng hạ xuống, đánh thật mạnh hướng Úc Khánh Sơn. Chiêu thức vô cùng đơn giản, chỉ là một chiêu, chính là đánh xuống, định dùng một chiêu đơn giản nhất, đánh dẹt lô bồng, sau đó dẹt luôn Úc Khánh Sơn. Mặt tay trái của hắn lại cầm một cây rủ trắng, luồn luồn trụ trong tay, bất kể hắn dùng bao nhiêu lực đạo, thiên cơ tán vẫn không chút động đậy. Cây rủ này khiến cho hắn không hề kém tốc độ của Úc Khánh Sơn, khiến cho hắn không chậm hơn một bước, ổn định theo sát phía sau Úc Khánh Sơn. Khiến cho hắn kinh hãi chính là, không ngờ bảo vật trong tay Úc Khánh Sơn có nhiều hơn cả hắn. Hơn nữa, mỗi một thứ đều là tinh phẩm, mỗi một kiện vô bảo đều có uy năng hùng mạnh đến cực đoan, gần như không kém kim tình kiếm khí là mấy. Úc Khánh Sơn giống như là một kho báu, bên trong quần thiền tiền tháp 9 tầng của hắn luôn luôn không ngừng có vô bảo lao ra, ngăn cản kim bài trong tay của Diệp Húc. Nếu không phải kim bài trong tay Diệp Húc là do tông chủ trước của Hoàng Tuyển Ma Tông luyện chế, chất lượng hơn xa bảo vật trong tay Úc Khánh Sơn, chỉ sợ đã sớm thua từ lâu rồi. Một thanh kim bài trong tay Diệp Húc liền đủ để khắc chế tất cả bảo vật của Úc Khánh Sơn. Bất kể hắn sử dụng loại vụ bảo nào thì uy lực mạnh ra sao, khi bị kim bài đánh phải đều bị chụp dẹt, chụp vỡ hết. Dù vậy, trong lòng Diệp Húc cũng là thất kinh. Bảo vật của Úc Khánh Sơn thật sự quá nhiều, nhiều khiến cho hắn có chút chết lặng. Hủy diệt nhiều bảo vật như thế, thậm chí cả hắn đều thấy đáng tiếc. nhưng Úc Khánh Sơn không có chút cảm giác nào. Hiển nhiên, đó chỉ là một cọng lông trong quần thiền tiền tháp của hắn ta. Hơn nữa, theo Diệp Phúc không ngừng dùng âm dương nhị khí, hai luồng linh khí này với thân thể của hắn phụ tải đã tăng lên thật cao, khiến hai mắt của hắn không ngừng chảy ra máu đen, tầm mắt dần dần có chút mơ hồ. Nếu không thể giết được kẻ này, chỉ sợ chỉ có con đường rút lui. Nếu không, hai mắt của ta vô cùng có khả năng bị âm dương nhị khí chọc cho mổ đi. Úc Khanh Sơn cũng phát hiện hai mắt của hắn chảy xuống hai hàng máu đen, lập tức hiểu được khuyết điểm của Diệp Húc, cười ha ha, hào khí bốn phương. Tiểu tử, ta còn tưởng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, không ngờ vận dụng âm dương nhị khí cũng là một loại gánh nặng với ngươi. Ta chỉ cần chống đỡ thêm một lát nữa, ngươi sẽ tự mình thua thôi. Âm dương nhị khí của ngươi, kim bài của ngươi, còn có cây dù trong tay của ngươi kia, tất cả cũng sẽ thuộc về ta. Ta quả nhiên là nhân vật tập hợp vận khí thiên địa một thân. Tuy rằng bị người bức cho không thể không nhượng bộ, tuy rằng bị ngươi đánh cho bị thương, nhưng trong nháy mắt nữa, ta liền được tất cả vô bảo trên người của ngươi, vô bảo của ngươi, tài sản của ngươi, công pháp của ngươi, linh mạch của ngươi, tất cả của ngươi đều thuộc về ta. Hắn ta cất tiếng cười to vô cùng vui sướng, chỉ về phía Diệp Húc như đang nhìn một người đã chết. Diệp Húc tâm tình càng thêm bình tĩnh, giống như một giếng nước không gợn sóng. Úc Khanh Sơn quả thật là một đối thủ cực kỳ hùng mạnh. Hơn nữa, hắn ta còn có được bảo tháp 9 tầng là thể chất đặc thù. Người như thế chính là trong hàng tỷ người mới có một người thôi. Nhưng Úc Khanh Sơn so ra vẫn kém Ngụy Hiên, bất kể là tu vi hay thực lực đều xa xa không bằng Ngụy Hiên. Ngay cả Ngụy Hiên cũng bị ta chém cả thân thể. Ta không tin ta không chém được ngươi. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, đột nhiên chín khẩu đại đỉnh lao ra. Đỉnh trong sông sục sôi, phát ra tiếng sóng như tiếng đổ vang. Cầu đỉnh tề xuất, định. Chín khẩu đại đỉnh trấn áp. Trong nháy mắt thời gian, thiên địa nguyên khí đều bị định trụ. Đại mạc đột nhiên trở nên yên lặng như tờ, không nghe thấy một tiếng vang nào. Chẳng những thiên địa nguyên khí bị chín khẩu đại đỉnh này định trụ, thậm chí kim tình kiếm khí của Úc Khánh Sơn cũng bị lúc này vận hành trở nên chậm chạp, không hề linh động, khó chơi như trước đây nữa. Chín khẩu đại đỉnh này trấn áp tất cả, cho dù là Úc Khánh Sơn cũng cảm thấy được chân nguyên của mình lưu thông không trôi chảy. Nhưng tu vi hắn ta thâm hậu, loại cảm giác này nhanh chóng dần biến mất.